Thần đạo Đan Tôn, chương 5093, Dương Gian sụp đổ. Góc truyện audio.com. Tình huống như thế nào? Kỳ Vô Danh hiện tại cũng là Hóa Linh chân quân, mặc dù không gọi là cường giả thế tuyệt đối không yếu. Vô duyên vô cớ thất khiếu chảy máu, hắn lại không có tu luyện, sao có thể tẩu hỏa nhập ma? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết nên làm sao bây giờ. Kỳ Vô Danh kêu thảm không ngừng, dường như chịu đựng thống khổ nào đó. Sau đó, hắn giống như bị điên tấn công đám người Lăng Hàn. Oanh, chiến lực hắn bộc phát hoàn toàn, không giữ lại chút nào. Lăng Hàn cau mày trấn trụ Kỳ Vô Danh. Nhưng ngay cả như vậy, bí lực trong cơ thể đối phương vẫn lao nhanh, giống như toàn bộ thân thể sắp nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên biến thành như thế? Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, từng địa phương truyền ra, còn có tiếng đánh nhau. Ầm ầm, toàn bộ tinh cầu vô cùng náo nhiệt. Lăng Hàn không cần đi ra, thần thức cường đại của hắn đã bao phủ tứ nguyên tinh. Hắn thấy rất rõ ràng, có quá nhiều người giống như Kỳ Vô Danh, đều kêu gào thảm như gặp quỷ, thất khiếu chảy máu, bọn họ đều phát điên, liều lĩnh xuất thủ tấn công người bên cạnh, giống như lâm đại địch. Lăng Hàn cả kinh, lúc trước đang nói về 12 tuyệt địa chi chủ, còn chưa tìm ra hai đại đế đối ứng hay sao? Hắn lại liên tưởng đến, bên trong đế tộc đều có một quy củ bất thành văn. Đó là không dùng liên tiếp khí liên kết tinh võng. Thứ thuận tiện như vậy, vì sao không sử dụng? Phía trước Lăng Hàn vẫn không rõ, nhưng bây giờ liên hệ tất cả manh mối với nhau. Hắn giật mình, vị đại đế của Thường gia cũng là một trong 12 tuyệt địa chi chủ. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Lăng Hàn xuất thủ lấy liên tiếp khí của Kỳ Vô Danh xuống. Lập tức, Kỳ Vô Danh không còn kêu thảm thiết, nhưng có thể nhìn ra được, tinh khí thần của hắn giống như bị chém một đao, bị thương cực nặng. Đó là do Lăng Hàn phát hiện kịp thời, cầm đi liên tiếp khí kết nối tinh võng. Nếu không, Kỳ Vô Danh sẽ chết. Đây là đại hắc cầu cả kinh. Vấn đề nằm trên liên tiếp khí. Ai có thể nghĩ tới, đại đế Thường gia cũng là một trong 12 tuyệt địa chi chủ. Nhưng mọi người thông minh cỡ nào, lập tức phản ứng lại. Nhanh, Lăng Hàn chia ra hành động, lập tức thu lấy liên tiếp khí của những người khác và bóp nát. Ba, ba, ba, từng người phát cuồng ngã xuống. Đám người Lăng Hàn đều có chiến lực thánh cấp, không phải đệ tử thánh địa và bách tính phổ thông có thể ngang hàng. Còn tốt, nguyên nhân Lăng Hàn kiên trì, người từ nguyên thế giới đều không dùng liên tiếp khí. Cho dù có, lúc bình thường sẽ đặt sang một bên, chỉ có vô cùng ngẫu nhiên mới sử dụng. Nhưng mà, cho dù đám người Lăng Hàn phản ứng nhanh, xuất thủ cũng rất nhanh, nhưng đệ tử trong tông cũng đã chết 1/10. Trọng thương nhiều vô số kể, tổn thất, thảm trọng, đây chỉ là một tứ nguyên tinh. Toàn bộ tinh không thì sao? Có thể nói, trừ đế tộc ra, tuyệt đại bộ phận thế lực đề bị đả kích, tổn thất vô cùng to lớn. Có ai nghĩ tới liên tiếp khí lại đáng sợ như vậy? Cụ thể xảy ra chuyện gì? Còn phải chờ sau khi Kỳ Vô Danh tỉnh lại mới hỏi thăm. Hiện tại, tinh võng là thứ không thể dùng. Ý nghĩ mọi người biến thành mù lòa. Kẻ điếc cũng mất đi con đường tìm hiểu tin tức bên ngoài. Đây là việc mọi người quá ỷ lại tinh võng. Hiện tại tinh võng xảy ra vấn đề, mọi người không biết làm gì. Làm sao bây giờ? Không có tinh võng liên hệ, toàn bộ dương gian chia rẽ nghiêm trọng. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì liên tiếp khí tinh võng phát sinh biến cố như vậy? Âm phủ đâu? Đã đánh tới chưa? Tất cả đều không biết. Mà không biết chính là sợ hãi. Bây giờ tinh không hỗn loạn, mỗi người đều đang nghĩ, tinh cầu của chính mình có phải là nơi duy nhất không bị âm phủ xâm lấn hay không? Tâm lý ăn bữa hôm lo bữa mai cũng làm cho không ít người rối loạn. Nội tâm yếu ớt, Một kích của Thường Gia có thể nói là chí mạng. Văn minh võ đạo trong tinh không giảm xuống 10 cấp bậc. Giống như trở về thời kỳ man hoang. Người người cảm thấy bất an. Tứ Nguyên Tinh, đám người Lăng Hàn đang thương lượng đối sách. Một kích của Thường Gia quá chí mạng, mọi người quá mức dựa vào tinh võng. Một khi xảy ra vấn đề sẽ biến thành con ruồi không đầu. Hiện tại không biết thiên hạ đại thế như thế nào. Người người cảm thấy bất an. Âm phủ xâm lược có thể ngăn cản hay không? Mọi người nhìn nhau là không tìm được đối sách gì. Thường Gia kinh doanh bao nhiêu năm? Dùng ước vạn năm mà tính. Tinh võng đã xâm nhập lòng người. Chỉ cần bước vào tiên đồ, có ai không mua một cái? Hiện tại, những người này đều nổi điên mà chết. Toàn bộ tinh không tổn thất bao nhiêu sinh linh. Không hổ là thủ bút đại đế. Mặc dù mọi người không cam lòng và phẫn nộ, nhưng cũng phải sinh lòng thán phục. Thanh Trúc nữ đế đã bố cục từ cách đây thật lâu. Mà Tuyệt Địa chi chủ làm sao không làm? Hiện tại xuất thủ, trực tiếp chém một kích chí mạng. Tinh võng, Phật tộc, đây là hai thế lực ảnh hưởng lớn nhất, sâu xa nhất. Kết quả tất cả đều là thủ bút của Tuyệt Địa chi chủ. Đây chính là đại đế. Hai ngày sau đó, Kỳ Vô Danh tỉnh lại, cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Lăng Hàn hỏi thăm xảy ra chuyện gì, mà Kỳ Vô Danh nói, hắn đột nhiên bị một cỗ ý chí vô cùng cường đại xâm lấn. Cảm thấy mình nhìn thấy địch nhân đáng sợ nhất, làm cho hắn không tiếc bất cứ giá nào liều chết với đối phương. Lăng Hàn nghĩ tới, khí linh, trên tinh võng, đây là đại đế lưu lại ý chí sao? Cho nên, dạng ý chí này xâm lấn, không có người nào may mắn thoát khỏi. Ai, đối mặt đại đế bố cục ức vạn năm, Lăng Hàn cũng chỉ có thể chịu phục. Giống như Thanh Trúc nữ đế làm bố trí không có bị đại đế phá hư. Thủ đoạn của những Tuyệt Địa chi chủ này cũng giống như thế. Cho nên, dù là lịch đại đại đế đều nhìn ra mánh khóe, cũng chỉ bảo hậu đại nhà mình không nên dùng liên tiếp khí kết nối tinh võng. Hiện tại càng ngày càng gấp gáp, Lăng Hàn quên đi tất cả, lại bắt đầu chuyên tâm bắt giữ tiên khí, luyện chế đan dược, thực lực a, mấy năm sau, hắn đạt đến thập tinh đỉnh phong. Tốt, xung kích thập nhất tinh, bắt trước làm theo. Lăng Hàn dùng tín ngưỡng lực làm bút, lấy 70 đạo quy tắc thất tinh làm mực. Hắn khắc lên tứ cực trụ ký hiệu thứ 11. Oanh, khi Lăng Hàn hoàn thành 4 ký hiệu, dị biến sinh ra, trong cơ thể của hắn sinh ra sóng to gió lớn. Tu vi tăng vọt, nhưng lần này không có thiên kiếp giáng xuống. Thập nhất tinh, Lăng Hàn xuất quan, hiện tại cũng không có thời gian cho hắn lãng phí. Cũng không có chúc mừng. Hắn lại bắt đầu bắt giữ tiên khí. Luyện chế đan dược. Hắn vô cùng bận rộn. Về phần toàn bộ Dương Gian. Tình huống cực kỳ hỏng bét. Tinh võng đã đứt. Không có khả năng đạt được tin tức. Còn tốt thánh nhân tốc độ đầy đủ nhanh. Đám người hầu ca thay nhau xuất động. Không ngừng tìm hiểu tình huống hiện tại. Cách chương.